Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1838, chương 1840, Phá Thiên Bang lực lượng trụ cột. Nghe vậy, An Lâm nhất thời hứng thú. Bọn họ đi về phía Vĩnh Hằng Quang Địa Đông Bộ, một cái phảng phất cửu thải lưu ly tường ốp bao quanh một cái cự đại không gian. An Lâm từ tường ốp bên trên cảm nhận được cửu trọng thuộc tính khác nhau lực lượng. Tường ốp trên có thiên lực, hơn nữa có thuộc tính khác nhau thiên lực. Bọn họ tầng tầng chồng, hóa thành càng cường đại, càng kiên cố hơn thiên. Nội bộ huấn luyện chỉ có vẻn vẹn mấy cái thành viên. Từng tái thành viên thả ra lực lượng cũng cực kỳ cường hãn, thậm chí để cho An Lâm cũng khuôn mặt có chút động. Nội bộ tổng cộng có 6 người, một người phản hư trung kỳ, 4 người phản hư hậu kỳ, một người hợp đạo cảnh. Hắn ở chỗ này cũng nhìn thấy thiên đình đỉnh cấp thiên tiên, cự linh thần cùng võ đức chân quân. Nơi này là chúng ta phá thiên bang lực lượng nòng cốt. Bọn họ từng cái cũng có thể uy hiếp được thiên khải cảnh nguyên soái. Phần lớn người đã tại Cửu Châu Liên Quân trung trú đóng, cho nên nơi này lộ ra ít người. Mấy vị này hoặc là tới nơi này nghỉ ngơi, hoặc là chính là muốn thử đột phá, phá thiên cửu trọng thiên, thực tập. Phá vỡ cái này lưu ly tường ốp, tiến vào phá thiên bang thê đội thứ nhất. Cổ Long Đế chỉ về đằng trước mấy cường giả nói: các ngươi tông môn Đại Bạch, Tôn Vũ Lạc, Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành, Diêu Minh Hy đám người, đại khái chính là thuộc về thê đội thứ hai thành viên. Cổ Long Đế hồi tưởng lại ban đầu trắc nghiệm, mở miệng nói: An Lâm cảm thấy trở về được đánh Đại Bạch cái mông. Hàng này lại không phải thứ nhất tim, thật mất thể diện. Cổ Long Đế lại mang An Lâm đi tới Phá Thiên Lưu Ly Điện một bên, tiến vào một cái bày ra nặng nề cấm chế địa phương. An Lâm lại ở cái kia địa phương cảm nhận được chúa tể pháp tắc lực lượng kinh khủng, tầm mắt thoáng một cái, không gian biến đổi, thiên địa trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. An Lâm cảm giác mình đi tới hồng hoang thế giới, đập vào mắt là hoàn toàn đỏ ngầu hoang vu thế giới. Còn có cự thú hài cốt, năng lượng kinh khủng loạn lưu tàn phá, không gian yếu ớt không chịu nổi. Không trung chia làm hai tầng, bên dưới tầng kia là bạch, phía trên tầng kia là đen, nhưng một cái chớp mắt lại biến thành bên dưới là đen, phía trên là bạch, hắc bạch thay đổi liên tục, sinh sôi không ngừng, luân hồi không thôi, hỗn độn hủy diệt, vật chất tích tân, đây là thiên địa sơ khai bộ dáng. An Lâm như có cảm giác, chúng ta là đi tới Vĩnh Hằng Quang Địa tiểu thế giới. Khóe miệng của Cổ Long Đế khẽ nhếch, chính xác điểm tới nói, chúng ta là đi tới một cái bắt trước trong tiểu thế giới. Bất quá cái này bắt trước thế giới hết thảy thuộc tính với phổ thông sáng thế thần linh mở ra thế giới không có khác biệt, thậm chí càng kiên cố hơn. An Lâm thấy được xa xa có một cái thánh vũ tộc sinh linh đang ở nhắm mắt ngồi xếp bằng, thả ra năng lượng không ngừng dũng động, ngưng tụ được giống như thực chất, như rung động không ngừng hướng thiên địa khuếch tán. An Lâm có chút thán phục, đối phương không chỉ có cảnh giới là hợp đạo trung kỳ, ngay cả thả ra phá thiên chân ý cũng cực kỳ tinh thuần. Đây là chúng ta phá thiên bang thê đội thứ nhất tu luyện tràng. Các ngươi tứ cửu tiên tông Tiểu Hồng, Câu Câu Sti, Ta Bơ, Tuyết Trảm Thiên, Tiểu Hoàng Phượng Hoàng, Tiêu Trạch, Tiêu Đồ các loại, đều là cái này tim cường giả. Cửu Châu giới thiên đình bốn vị đế vương, cùng với tứ đại tông hợp đạo cảnh, cũng là cái này tầng thứ thành viên. Phàm là tiến vào cái này tim, đều là phá thiên hệ liệt trọng yếu nhất tuyển thủ hạt giống. Bọn họ ở chỗ này tu luyện, nếu là muốn tiến hơn một bước, phải làm việc tình chỉ có một bước. Cổ Long Đế chỉ phía trên nhất hắc nhất bạch không trung, nói, dùng phá thiên thuật pháp, bằng thực lực của chính mình, đem tiểu thế giới này không trung phá vỡ. Không phải là đơn giản xé không trung, mà là đem tiểu thế giới thiên đạo hủy diệt, sau đó cướp lấy. An Lâm nhìn kia hỗn độn giao dung không trung, cảm thụ bền chắc không thể gảy thành lũy, không nhịn được hít sâu một hơi. Tê, cái này hơi cường điệu quá rồi uy. Cổ Long Đế vui vẻ nói, An Lâm, ngươi muốn phá vỡ nó, vẫn không phải là dễ sự tình. Toàn lực phóng ra một lần thiên đạo nhất chỉ là tốt. Về phần đem thiên đạo cướp lấy phương pháp, nếu như ngươi gia nhập phá thiên bang, Siro cùng Trần Trần cũng có thể dạy ngươi. Há, không cần, phương pháp kia, Trần Trần đã len lén dạy cho ta. An Lâm lắc đầu nói, Cổ Long Đế, cho nên, Trần Trần rốt cuộc giấu chúng ta bao nhiêu sự tình. Khai tiểu táo, cũng phải có cái hạn độ A này. Cổ Long Đế đột nhiên lại tâm nhét, An Lâm còn đang cảm khái. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, phá thiên bang sân huấn luyện, lại thật chuẩn bị một cái tiểu thế giới cho các thành viên luyện tập đỉnh cấp phá thiên kỹ xảo. Bực này số lượng, thật là, nếu quả thật có người có thể phá vỡ mảnh thiên địa này, đem thiên đạo cướp lấy đây. An Lâm hiếu kỳ nói, Cổ Long Đế cười nói như vậy, hắn chính là chúng ta phá thiên bang hậu tuyển thiên tử rồi. Bọn họ có lý bàn về bên trên, có thể cùng thiên nhân tộc thiên thần cùng với quyền bính thiên thần chống lại. Chúng ta phá thiên bang sẽ vận dụng toàn bộ có thể lợi dụng tài nguyên, bồi dưỡng hậu tuyển thiên tử, để cho bọn họ có cơ hội trở thành chân chính thiên tử. Liền trước mắt mà nói, hậu tuyển thiên tử chỉ có 3 vị, Tây Phương Phật Quốc đấu chiến thắng Phật, Nam Thiên Vũ Quốc Thánh Thiên Sứ Mai Cơn, Ám Dạ Linh khu vực Tinh Linh Vương Vân Mộng Ảnh. Bọn họ đều tại là thứ 5 thiên tử vị trí mà cố gắng. An Lâm không nhịn được lần nữa cảm khái, phá thiên bang thật là nhân tài đông đúc a. Hắn biết có thể tan biến tiểu thế giới thiên đạo hơn nữa xây lại thiên đạo năng lực, ý vị như thế nào. Đây tuyệt đối là so với hợp đạo siêu cấp đại năng còn nhiều bức lực lượng. Cổ Long Đế khẽ thở dài, chúng ta hậu tuyển thiên tử vốn là có 4 vị, đáng tiếc Huyền Đình bỏ mạng ở rồi giết thiên thần trong trận chiến ấy. Đúng rồi, nhân tài đông đúc là các ngươi Tứ Cửu Tiên Tông mới đúng. Cổ Long Đế đột nhiên mặt lộ hâm mộ nói, các ngươi tông môn Bạch Lăng, Valentina, Hứa Tiểu Lan, nếu là tiến vào phá thiên bang, 100% có thể trở thành hậu tuyển thiên tử. Coi như ở phá thiên bang, cũng là trụ cấp bậc tồn tại, thuận lợi lời nói, thậm chí có thể làm thiên tử. Đừng nghĩ đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, rồi, các nàng như vậy yêu ta, là không có khả năng tới ngươi phá thiên bang. An Lâm vô tình cắt đứt Cổ Long Đế vọng tưởng, ánh mắt cu à Cổ Long Đế sáng quắc nói, nếu không, ngươi gia nhập phá thiên bang đi, túi sách vào ở, trực tiếp nhậm chức thứ 3 thiên tử, xem ở Trần Trần yêu ngươi như vậy phân thượng. An Lâm thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra, ngoài, không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ ra a. Cổ Long Đế trên mặt như cũ có nhẹ nhàng khoan khoái vừa mềm cùng nụ cười. Khoát tay nói, được rồi, ta dẫn ngươi đi gặp một chút Siro đi. Hai người rời đi tiểu thế giới, đi vào phá thiên lưu ly điện. Toàn bộ đại điện đều do cực kỳ đặc biệt lưu ly cấu trúc mà thành. Tỏa ra ánh sáng lung linh, duy mỹ đồ sộ, những thứ này lưu ly không chỉ có thể lượng mật độ cực cao. Hơn nữa còn có thể ở mỗi một phiến lưu ly khu vực trong xuyên thấu qua lưu ly thấy hoàn toàn không đồng nhất cái không trung. Có không trung mây đen răng đầy, có không trung tinh không vạn lý, có không trung tuyết lớn đầy trời, có không trung huyết hải đầy trời. An Lâm đỡ lấy trần nhà, có chút hăng hái địa thưởng thức bất đồng không trung trạng thái. Có không trung cực độ vặn vẹo hỗn loạn, phơi bày không chừng hình thái, phi thường không hợp lý, nhưng hắn luôn có một loại trực giác, đó chính là ngày như vậy không là chân thực tồn tại. An Lâm đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, một cái trung chính bình hòa thanh âm đột nhiên truyền tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.